Vâng. Hãy cẩn thận, hết sức cẩn thận. Khi Dana bước vào phòng tiếp tân của tòa cao ốc nơi John Sinise ở, một nhân viên khác đang làm nhiệm vụ. Tôi có thể giúp gì cho cô? Tôi là Dana Evans. Tôi đến đây vì cái chết của cô Sinise. Quả là một tấn bi kịch khủng khiếp. Gương mặt anh ta trở nên buồn rầu. Vâng, cô ấy là một người phụ nữ cô đơn, luôn trầm lặng và kín đáo. Cô ấy có nhiều khách khứa không? Trina hỏi. Không, cô ấy sống rất là khép kín. Hôm qua anh có làm việc không? Lúc... Lưỡi Trina nhíu lại. Lúc tai nạn xảy ra. Không, thưa cô. Vậy anh không biết có ai ở cùng cô ấy à? Không, thưa cô. Nhưng phải có người nào đó ở đây chứ. Ồ, vâng, đó là Janice. Cảnh sát đã thẩm vấn anh ta ra ngoài làm việc vài. Anh ta ra ngoài làm vài việc lặt vặt. Cô Shinichi tội nghiệp ngã xuống. Tôi muốn nói chuyện với Rita, người giúp việc của cô Shinichi. Tôi e rằng là không thể được. Không thể? Tại sao? Bà ta đi rồi. Đi đâu? Bà ta bảo về nhà, bà ta bị sốc nặng. Nhà bà ta ở đâu? Anh ta lắc đầu. Tôi không biết. Bây giờ trong căn hộ còn có ai không? Không, thưa cô. Trina suy nghĩ chớp nhoáng. Ông chủ tôi muốn tôi dựng một phóng sự về cái chết của cô Shinichi cho WTN. Không hiểu tôi có thể nhìn lại căn hộ một lần nữa không? Vài ngày trước tôi đã đến đây. Anh ta nghĩ một lát rồi nhún vai. Tôi thấy không có vấn đề gì, tôi sẽ đi cùng cô. Thế thì tốt quá, Trina nói. Họ im lặng đi lên tầng 13. Khi đến trước căn hộ A, anh ta rút ra chiếc chìa khóa vạn năng và mở cửa. Trina bước vào trong. Vẫn như hôm trước, Trina đã từng thấy, ngoài trừ John Sinise đã mất. Cô muốn xem thứ gì đặc biệt không, cô Evans? Không, Trina nói dối. Tôi chỉ muốn khơi dậy trí nhớ của mình. Đang đi dọc theo hành lang tới phòng khách rồi đi về phía sân thượng. Đây là nơi mà cô ấy ngã xuống, anh ta nói. Trina bước ra ngoài sân hiên rộng rãi và tiến dần tới mép. Một bức tường cao khoảng 1-2 mét chạy bao quanh sân hiên. Không ai có thể phụ tịnh ngã xuống qua bức tường đó được. Trina nhìn xuống đường phố bên dưới, đang hối hả bận biểu với việc chuẩn bị cho Giáng sinh và nghĩ. Kẻ nào mà nhẫn tâm làm cái việc như thế? Nàng trùng mình. Cậu ăn không sao chứ? Trina hít một hơi sâu. Không, tôi không sao, cảm ơn anh. Cậu có muốn xem cái gì khác nữa không? Không, thế là đủ rồi. Hành lang của phân khu cảnh sát thành phố đầy nhóc tội phạm, địa điểm, say rượu và những hành khách du lịch tuyệt vọng khi phí tiền của họ đã không cánh mà bay. Tôi muốn gặp thanh tra Marus Abram, Trina nói với tài trung sĩ ngồi ở bàn giấy. Cửa thứ ba bên tay phải. Cảm ơn. Trina đi dọc theo hành lang, cửa phòng thanh tra để ngõ. Thanh tra Abra. Ông ta đang đứng trước tủ hồ sơ, một người đàn ông to béo, bụng phệ và cặp mắt nâu tì hí. Ông ta nhìn Trina. Dần. Ông ta nhận ra nàng. Trina Evans. Trina Evans, tôi có thể giúp gì cho cô? Người ta cho tôi biết là ông đang phụ trách vụ John Sinise. Vẫn là từ đó. Tai nạn. Đúng vậy. Ông có thể cho tôi biết điều gì đó không? Ông ta đi về bàn, cầm theo một sấp giấy dày cộp và ngồi xuống. Không có gì nhiều để nói cả. Hoặc là tai nạn, hoặc là tự tử. Mời cô ngồi. Trina ngồi xuống ghế. Có ai ở bên cạnh cô ta lúc sự việc xảy ra không? Chỉ có người giúp việc. Lúc đó bà ta đang ở trong bếp. Bà ta nói ngoài ra thì không còn ai khác. Ông có biết là tôi có thể tìm người giúp việc đó ở đâu không? Trina hỏi. Ông ta suy nghĩ. Bà ta sẽ lên bản tin tối nay à? Trina mỉm cười. Đúng vậy. Thanh tra Abram đi về phía tủ hồ sơ và bắt đầu lục lọi. Ông ta lôi ra một tấm card. Đây rồi. Greta Mikler, số 1180 đại lộ Connecticut. 20 phút sau, Trina đã lái xe chọc theo đại lộ Connecticut tìm số nhà 1170, 1172, 1174, 1176, 1178. Số 1180 là bãi đỗ xe. Em thật sự tin là cô Shinichi đó bị ném xuống đất à? Jeff hỏi. Jeff, anh không bao giờ hẹn gặp ai. Anh không bao giờ hẹn gặp ai gấp rồi lại đi tự tử phải không? Có ai đó đã không muốn cô ta nói ra điều gì, như chuyện con chó săn của dòng họ Baskerville đấy. Không ai nghe thấy tiếng chó sủa, không ai biết gì cả. Jeff nói. Càng ngày càng rùng rợn rồi đấy. Anh không nghĩ là em nên tiếp tục cái vụ này. Em không thể dừng vào lúc này được. Em phải tìm cho ra. Nếu em nói đúng, Trina, thì có 6 người bị giết rồi. Em biết. Trina nuốt khàn. Và người giúp việc cho cảnh sát một địa chỉ giả rồi biến mất. Và người giúp việc cho cảnh sát một cái địa chỉ giả rồi biến mất. Trina nói với Max Baker. Khi tôi nói chuyện với John Shinichi, cô ta có vẻ rất hồi hộp, nhưng mà hoàn toàn không có ý định tự tử. Ai đó đã đẩy cô ta qua lan can. Nhưng chúng ta không có bằng chứng. Không có. Nhưng tôi biết là tôi đúng. Lần đầu tiên tôi gặp John Shinichi tỏ ra hoàn toàn bình thường, cho đến khi tôi đề cập đến Taylor Queen Group. Đó là lúc cô ta bắt đầu lo sợ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có một vết rạn nứt trên cái huyền thoại tuyệt vời mà Taylor Queen Group đã xây dựng lên. Một người như Queen Group không bao giờ phải hối lộ cho thư ký, trừ khi cô ta đã nắm được điều gì đó rất là quan trọng của ông ta. Đó nhất định là sự tống tiền. Có cái gì đó kỳ lạ vẫn đang tiếp tục diễn ra. Matt, ông có biết là ai đã từng làm việc với Taylor Queen Group, người mà có thể gặp rắc rối với Queen Group và không ngại nói lên? Matt Baker suy nghĩ một lát. Cô có thể đến gặp Roger Hudson. Trước khi về hưu thì ông ta là nhân vật chủ chốt của kỳ viện, và ông ta có cộng tác với Taylor Queen Group một hay hai lần. Ông ta có thể biết điều gì đó. Ông ta là người chẳng ngán ai cả. Ông có thể thu xếp cuộc gặp cho tôi không? Để tôi xem đã. Một giờ sau, Max Baker gọi điện. Trưa ngày thứ năm cô sẽ gặp Roger Hudson, tại nhà của ông ở Greentown. Cảm ơn Max, tôi rất biết ơn ông. Tôi phải cảnh cáo cô, Trina. Vâng. Hudson rất dễ cáo bẩn đấy. Tôi sẽ cố đi thật đáng yêu. Max Baker định rời khỏi văn phòng thì Elliot Cromwell bước vào. Tôi muốn nói chuyện với anh về đây nè. Có vấn đề gì? Có vấn đề gì vậy? Không, và tôi không muốn có vấn đề gì cả. Về việc cô ta điều tra vụ Taylor Queen Group. Vâng. Cô ấy đang 6 tuần mỗi thứ lên, và tôi nghĩ cô ấy sẽ phí công vô ích thôi. Tôi biết rõ Taylor Queen Group và gia đình của ông ta. Họ đều là những con người tuyệt vời. Matt Baker nói. Vậy thì tốt, cứ để cô ta tiếp tục cũng không ngại gì. Elliot Cromwell nhìn Max một lần nữa, rồi nhún vai. Nhớ thông tin cho tôi. Đường dây an toàn. Vâng, thưa ngài. Tốt, chúng ta đang theo dõi thông tin. Tốt, chúng ta đang theo dõi thông tin đến từ WTN. Anh có chắc rằng nó chính xác không? Hoàn toàn chính xác. Nó xuất phát từ tòa nhà của ban quản trị. Xảy ra tiếp theo của câu chuyện vào chương sau.